Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Quý phòng thực loạn. Sở Hy mời Khương Lâm Tịch tham gia biến trang phái đối. Đêm nay biến trang chủ đề là hắc ám đồng thoại đối với này chủ đề. Khương Lâm Tịch không có gì biến trang ý tưởng. Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mộ lại phi thường có ý tưởng. Bọn họ nhường Khương Lâm Tịch phẫn thành một cái khô lâu tân nương. Quần áo màu trắng cùng loại áo cưới váy dài. Tuy rằng vô cùng tốt buộc vòng quanh đến nguyên chủ hảo dáng người. Nhưng bộ ngực đã ngoài cùng lõa lồ kiên cánh tay đều bị họa thành rất thật khô lâu cốt cách. Nếu không phải bên ngoài còn cháo thượng một tầng đầu xa. Gần xem thập phần dọa người. Khương Lâm Tịch mặt cũng là khô lâu khủng bố trang. Rất thật trang ảnh hiệu quả. Khương Lâm Tịch đi theo phẫn thành. Tiểu mỹ nhân ngư. Đại nhân vật phản diện Sở Hy đi vào phái đối tự thành toàn trường tiêu điểm. Không vì khác liền vì nàng quá mức cho tả thực hắc ám phong cách. Bởi vì đêm nay tuy rằng chủ đề là hắc ám đồng thoại. Hiện trường khách quý đều giả dạng thành trong đồng thoại một ít hắc ám nhân vật. Nhưng là lại đều không có trọng điểm đi nhuộm đẫm các nàng hắc ám. Mà là trọng điểm đi trọng tố này đó hắc ám nhân vật phản diện xinh đẹp. Liền tỷ như Sở Hy, tiểu mỹ nhân ngư, ô tô kéo ở tiểu mỹ nhân ngư, trung hình tượng là mập mạp xấu xí hình tượng, nhưng bị tiêm gầy biết điều Sở Hy lấy một thân màu đen khêu gợi mạt ngực váy dài giả dạng xuất ra. Lại biến thành một cái xinh đẹp hải mỹ nhân. Mà biến trang phái đối tượng khác nhân vật phản diện nhân vật cũng đều là như vậy biến trang thẩm mỹ. Đem ở trong đồng thoại đáng sợ hoặc xấu xí hắc ám nhân vật nhóm điểm tô cho đẹp làm người ta nhìn hận không đứng dậy. Điển hình làm này đồng thoại nhân vật phản diện nhân vật có được thịnh thế mỹ nhan. Nháy mắt liền cảm thấy có thể tha thứ bọn họ. Ai sớm biết rằng là như thế này, ta liền cấp Tịch Tịch phẫn thành công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp mẹ kế. Khương Tiểu Ngải đến hiện trường phát hiện đại gia giả dạng phong cách. Có chút hối hận cảm khái. Mà lúc này một cái giả dạng thành. Elise mộng du tiên cảnh. Hồng Tâm hoàng hậu mỹ nữ. Cười duyên đi tới. Lấy di động tưởng cùng Khương Lâm Tịch chụp ảnh chung. Hoa, ta thế nào không nghĩ tới đi ngươi như vậy phong cách. Cực giỏi Nga, mỹ nữ là bạn của Sở Hy Tân Duyệt. Đêm nay biến trang phái đối tổ chức giả. Nàng có được hoàn mỹ cửu đầu thân. Phẫn thành đầu đại cùng thân thể kém xa Hồng Tâm hoàng hậu. Điểm tô cho đẹp hiệu quả thập phần kinh người. Khương Tiểu Ngải từng chán ghét nhất Hồng Tâm hoàng hậu ương ngạnh tính cách cùng tàn bạo thống trị. Nhìn đến Tân Duyệt đẹp không sao tả xiết Hồng Tâm hoàng hậu. Đều một cái vẻ kêu gào nàng không bao giờ nữa chán ghét Hồng Tâm hoàng hậu. Sao, Khương Lâm Tịch lấy độc đáo khô lâu tân nương. Bị hiện trường rất nhiều biến trang mỹ nữ vây quanh muốn chụp ảnh chung. Khương Tiểu Ngải dần dần theo buồn bực lý đi ra. Cảm thấy Khương Lâm Tịch vẫn là được hoan nghênh. Tô Mộ Tác bị nhiều như vậy mỹ nữ vây quanh. Mỹ hắn tâm hoa nổ phóng. Nhỏ giọng cùng Khương Lâm Tịch thỉnh cầu lần sau lại có biến trang phái đối. Hắn muốn Khương Lâm Tịch biến giả dạng là một cái soái ca nhân vật. Đối này Khương Lâm Tịch tỏ vẻ có thể. Sau đó bị một đám người lôi kéo đi uống rượu tán gẫu. Sở Hy nữ tính bằng hữu vòng. Chỉnh thể bầu không khí Khương Lâm Tịch vẫn là cảm thấy thoải mái. Nguyện ý cùng các nàng lui tới. Này nữ nhân cũng thực thích biến hào phóng Khương Lâm Tịch. Trước kia nói với ngươi, ngươi đều yêu cúi đầu, vừa thấy sẽ không là có thể đùa. Tân Duyệt tùy tiện ôm Khương Lâm Tịch bả vai, tỏ vẻ rất sớm trước kia các nàng cùng nguyên chủ ngoạn không đến một khối đi nguyên nhân. Đều là một vòng lần quẩn nhân, các nàng bên trong rất nhiều gia đều là thế giao, thật nhỏ liền lẫn nhau biết. Nhưng trong mắt bọn họ nguyên chủ lại phi thường không hợp đàn. nhát gan sợ sệt vĩnh viễn đứng ở một cái không chớp mắt tiểu góc. Nếu không là lúc trước ngươi đột nhiên cao điệu gả Tiến Khi ra, chúng ta đều nhanh quên Khương gia còn có ngươi này hào nhân. Khác một mỹ nữ Trương Đan Đan, phẫn thành, 101 lấm tấm cẩu, khố y kéo, đặc biệt tẩy và nhuộm xuất ra hắc bạch trung phân tóc dài. Hơn nữa bọc đại gia thảo, đầy người khí phách ngự tỷ phạm, là Tô Mộ đêm nay thích nhất một cái biến trang lúc. Hiện nay, Trương Đan Đan có vài phần uống cao, tay trái mang theo khố y kéo kinh điển sương mù dày đặc. Tay phải giơ chén rượu khẩu nhanh nhắc tới nguyên chủ từng khiếp sợ bọn họ toàn bộ vòng luân quần. Sự tích, chuyện này tích rất dài một đoạn thời gian là bọn hắn hào môn vòng đề tài câu chuyện. Người không biết kia đoạn thời gian Bạch Ca đám kia nhân diện dung có bao nhiêu xấu xí. Chính mình không có thể gả Tiến Khi ra, liền đến chỗ chửi bới ngươi là đùa giỡn tâm cơ cùng thời Việt phụng tử thành hôn. Đem người chưa hôn trước dựng chuyện huyên tất cả mọi người biết. Muốn cho chúng ta cười nhạo ngươi, cũng là thực ghê tởm. Trương Đan Đan đem năm đó không quen nhìn Bạch Ca một đám người hành vi nói ra, đương thời bọn họ ở truyền là ngươi cấp thời Việt kê đơn đi giường. Ta liền hoài nghi bên trong có vấn đề, quả nhiên trước ngươi ở Hi Hi gia trên yến hội làm sáng tỏ. Là Bạch Ca hạ dược ta tài cảm thấy sự tình chân tướng nên như thế. Trong vòng ai chẳng biết nàng đối thời Việt theo đuổi điên cuồng kinh. Hồi nhỏ liền yêu kề cận hắn, mang theo nàng này chó săn đi đuổi đi tới gần thời Việt nhiều nữ sinh. Không biết nhiều thảo nhân ghét, Đan Đan, ít nhất điểm, Sở Hy nói với Tân Duyệt nói mấy câu. Quay lại đến chú ý tới Trương Đan Đan ở nói với Khương Lâm Tịch một ít đối với nguyên chủ cũng thực. Xấu hổ chuyện cũ năm xưa, nhịn không được đánh gãy nàng, nàng cũng không ngừng miệng, uống cao một cái vẻ cùng Khương Lâm Tịch nói thầm Bạch Ca đám kia nhân chán ghét. Không có biện pháp, Sở Hy chỉ có thể nhỏ giọng cùng Khương Lâm Tịch giải thích. Trương Đan Đan ra cùng Bạch Ca ra xem như kẻ thù truyền kiếp. Trên sinh ý có một chút cạnh tranh, Đan Đan ra trong tay Bạch gia ăn qua mệt, Bạch gia liền mê bẩn, toàn gia đều mê bẩn. Trương Đan Đan thực khinh thường Bạch gia buôn bán cạnh tranh thủ đoạn. Nói thầm một câu sau, lại cười xấu xa nói cho Khương Lâm Tịch gần nhất Bạch gia bởi vì Bạch Ca đã đánh mất đại xấu. Bạch Ca máy tính di động đột nhiên bị hack. Nàng vài năm nay loạn đùa ghi lại video clip cùng ảnh chụp bị tiết lộ. Nàng khả năng tụ chúng lạm dao, cắn thuốc hấp độc chuyện còn bị cảnh sát trành thượng, phía trước còn bị thỉnh đi cục cảnh sát uống trà, cuối cùng bị Bạch gia lấy chút quan hệ tài bãi bình. Hì hì, nàng này chó săn cũng đều bị bộc ra chút cùng loại gièm pha. Hiện tại bạn trên mạng còn đều bởi vì bọn họ đến cười nhạo chúng ta này vòng luân quần. Nói chúng ta đều là dâm vòng, độc vòng, trong vòng thật nhiều nhân hận không thể tê nàng. Trương Đan Đan mang vài phần liếc Ca một đám, người chê cười ngữ khí. Nói ra này đó Khương Lâm Tịch không có chú ý đến trong vòng, tin tức. Sau đó Ca hai tốt luôn luôn ôm Khương Lâm Tịch nói trắng ra Ca cái kia cái vòng nhỏ hẹp chán ghét. Trên đường có khác mấy nữ sinh chen vào nói. Khương Lâm Tịch có thể theo những lời này trông được ra Sở Hy này đàn bằng hữu cùng Bạch Ca cái kia. Tiểu đoàn thể thập phần không đối phó, mà ở bọn họ này hào môn vòng, bên trong cũng đều phân rất nhiều phe phái, bình thường cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Hôm nay Bạch gia đột nhiên tổ chức yến hội, theo ta biến trang phái đối xung đột tử, nếu sớm biết rằng cùng một ngày, ta này phái đối sẽ không chỉ đối hảo khuê mật mở ra. Cũng muốn đại làm, biến trang chủ đề trực tiếp định ảnh thị trong kịch buồn cười nhân vật. Hảo hảo cười nhạo hạ Bạch gia gần nhất bởi vì Bạch ta đánh mất xấu. Nghe nói giá cổ phiếu đều ngã không ít. Lần này yến hội vì cảnh Thái Bình giả tạo, Tân Duyệt cũng cùng Bạch Ca đoàn thể quan hệ không tốt. Nguyên nhân phi thường phức tạp, Mặt sau Khương Lâm Tịch mới biết được là Bạch Gia Thượng một thế hệ từng chen chân qua nàng cha mẹ. Trong lúc đó hôn nhân, Bạch Gia bên kia còn dưỡng tân ra một cái tư sinh tử. Quý phòng thật sự hảo loạn nha. Khương Lâm Tịch ngồi ở một đám hào môn quý nữ trong lúc đó. Nghe các nàng thuận miệng tuôn ra một ít trong vòng tin tức. Cũng có chút kinh ngạc này vòng luẩn quẩn phức tạp. Khương Tiểu Ngài Tác bị dọa đến run run. Nhận vì cái này vòng luẩn quẩn hảo loạn. Tô Mộ Tác là vì phía trước tra được Bạch Ca đợi nhân chính là luôn luôn tại trên mạng bôi đen. Khương Lâm Tịch bên ngoài phía sau màn giả. Đen các nàng máy tính di động. Nhìn đến càng nhiều này nọ hiểu rõ nói này vòng luẩn quẩn. So với Sở Hy các nàng thuận miệng nói ra một ít liệu càng thêm hắc ám vặn vẹo. Bị vây tiền tài cùng quyền thế gió lốc trung tâm. Dụ hoặc cùng dục vọng càng thêm làm người ta vặn vẹo cùng xấu xí. Tô Mộ nghĩ đến trong tay chừng mực qua đại. Hắn cũng không có đối ngoại tuôn ra một ít video clip cùng ảnh chụp. Cảm khái ra những lời này. Quên nói cho Khương Lâm Tịch hắn phía trước từng giúp nàng thu thập qua Bạch Ca. Khương Lâm Tịch cũng không biết hiện nay làm Bạch Gia Lâm vào gièm pha internet nói ra là bút tích của hắn. Càng liên không thể tưởng được. Thời Việt đêm nay ở Bạch Gia trên yến hội sẽ bị kê đơn. Có Tô Mộ này con bướm kích động xích hiệu ứng. Cho nên, Khương Lâm Tịch đột nhiên tiếp đến Thời Việt, cầu cứu, điện thoại. Thập phần ngoài ý muốn, Khương Tiểu Ngài cũng thực ngoài ý muốn. Bởi vì trong tiểu thuyết, Thời Việt là muốn qua 2 năm gặp được nữ chủ mới bị nhân kê đơn. Hắn là vạn nhân mê sao? Thế nào nữ nhân như vậy yêu đồi hắn kê đơn dùng sức mạnh? Khương Lâm Tịch rời đi biến trang phái đối, đi tìm Thời Việt trên đường, nhịn không được châm chọc Thời Việt này lại nhiều lần bị kê đơn xác suất. Thời Việt ở khách sạn trong phòng cũng vì chuyện này thập phần tức giận lấy tay tạp vài cái vách. Tường, leng keng, ai? Khương Lâm Tịch dựa theo Thời Việt cho nàng phòng dãy số. Tìm được phòng ấn vang chuông cửa, cho rằng Thời Việt hội lập tức mở cửa. Lại trước hết nghe đến hắn cảnh giác hỏi, là ta, Khương Lâm Tịch ứng thanh, Thời Việt nghe được là nàng, tài có chút làm Khương Lâm Tịch bật cười mở ra bị hắn thượng vài đạo khóa. Còn lấy ghế dựa chờ này nọ để cửa phòng, ngươi đây là sợ người mạnh mẽ phá cửa mà vào ngủ ngươi sao? Khương Lâm Tịch xem hoa 5 phút tài đem cửa mở ra Thời Việt, nhịn không được trêu ghẹo hắn. Thời Việt lúc này vẻ mặt túy hồng cũng đã đến ý thức cực hạn. Xem nàng cặp kia quen thuộc ánh mắt, hơi chút thả lỏng điểm tinh thần. Lập tức thể lực chống đỡ hết nổi hướng Khương Lâm Tịch đứng vị trí ngã xuống tới. Ai, Khương Lâm Tịch thiếu chút nữa bị Thời Việt cấp tạp thượng. Mất thật lớn lực tài chống đỡ hắn. Thời Việt bắt đầu thúc giục nàng dẫn hắn rời đi nơi này. Đừng làm cho nhân thấy ta bộ dạng này. Thời Việt nửa thân mình áp ở Khương Lâm Tịch trên người. Nghiêng đầu nóng rực hơi thở phun ở nàng trên sườn mặt. Tô ngứa cực kỳ. Khương Lâm Tịch có chút không thoải mái. Nhưng nhìn hắn một trương anh tuấn trên mặt che kín khó chịu túy hồng. Cũng liền không có đẩy ra hắn. Mà là đem hắn phù tiến khách sạn. Rời đi nơi này. Không đợi tại đây. Thời Việt phát hiện Khương Lâm Tịch không có nghe hắn nói. Dẫn hắn cấp tốc rời đi nơi này, nhịn không được thúc giục một tiếng. Sau đó nghe Khương Lâm Tịch cổ ra hương khí liền nhịn không được xúc động đi hôn môi cái kia địa. Phương, sau đó đưa tới Khương Lâm Tịch đại đại ghét bỏ. Thời Tổng, ngươi quá nặng khẩu vị. Khương Lâm Tịch đem Thời Việt liêu ở khách sạn trên giường. Sau đó đi xốc lên nàng khô lâu tân nương đầu xa. Lộ ra bên trong dọa người khô lâu khủng bố trang. Thời Việt lại hoàn toàn không ghét bỏ nàng này bức bộ dáng. Ngược lại bị nàng mặc áo cưới, bộ dáng kích thích càng hưng phấn. Chủ động theo trên giường dãy rủa đứng lên muốn kéo nàng. Đối này, Khương Lâm Tịch thực không nói gì. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng giò tử. Nửa người dưới động vật, dục vọng đi lên, cái gì đều hạ phải đi khẩu. Khương Tiểu Ngải châm chọc thời Việt hiện tại đều phản ứng. Sau đó xem Khương Lâm Tịch thô lỗ một cái tát đem thời Việt đối nàng thân tới được đại móng giò. Na không, thân đi lại kéo tay nàng vuốt ve. Sau đó tiến phòng tắm tiếp chén nước lạnh trở về. Hát đối phương vẻ mặt thủy. Cưỡng chế nhường hắn thanh tỉnh một điểm. Ta muốn giúp ngươi báo nguy. Ngươi thấy thế nào? Thời Việt bị Khương Lâm Tịch hát vẻ mặt thủy. Bị dược vật ảnh hưởng đầu óc thanh tỉnh một điểm. Đang muốn phát hỏa Khương Lâm Tịch như vậy lãnh khốc đối đãi hắn khi. Nghe được Khương Lâm Tịch câu này nhường hắn đánh cái giật mình trong lời nói. Báo nguy, không được rất mất mặt. Thời Việt kháng cự theo trên giường dãy rủa đứng lên. Muốn cướp đi Khương Lâm Tịch lấy ra di động. Nhưng là đi vài lần đều không có thành công. Kia phó đáng thương bộ dáng. Khương Lâm Tịch xem hơn cư nhiên tiêu xem diễn tâm tình. Mà là kiên định nhận vì nên báo nguy bắt lấy kê đơn nhân. Người này nếu là không bị nhân mang đi. Đối phương thành công. Xem như cấu thành mê gian. Khương Lâm Tịch bình tĩnh nhắc nhở thời Việt. Hắn bị kê đơn chuyện này bên trong tồn tại trái pháp luật hành vi. Thời Việt đầu óc lúc này suy xét hữu hạn. Chỉ cảm thấy báo nguy mất mặt. Lắc đầu tỏ vẻ không cần. Ta tìm ngươi đến. Chính là không nghĩ nhường những người khác ở biết chuyện này. Thời Việt toàn thân vô lực luôn luôn lên không được. Cuối cùng cam chịu nằm ở trên giường. Đỏ ngầu mắt giống ra những lời này. Nghe xong lời này, Khương Lâm Tịch mới biết được thời Việt vì sao không liên hệ trợ lý hoặc là những người khác đến cứu hắn, mà là gọi điện thoại kêu nàng tới đón hắn. Cảnh sát hội bảo vệ ngươi riêng tư. Ngươi lần này không đem nhân bắt đến đem ra công lý. Về sau lại bị kê đơn đâu. Khương Lâm Tịch đã hiểu thời Việt tồn tại một ít nam tính tôn nghiêm hổ thẹn tâm lý. Lúc này cũng nguyễn thanh âm khuyên hắn báo nguy. Thời Việt chịu dược vật ảnh hưởng. Xem đột nhiên đôi hắn ôn nhu xuống dưới Khương Lâm Tịch. Cư nhiên ngu chưa kìa tức gật đầu. Khương Lâm Tịch bởi vậy gọi điện thoại báo cảnh. Đơn giản nói tình huống. Bên kia rất nhanh ra cảnh. Nhưng là thật không ngờ lần này đến cảnh sát là Thẩm Tu mặc y phục thường mang đổi. Thẩm Tu là ở phụ cận. Lâm thời bị điệu đến hiệp trợ bắt người. Nhìn đến một thân khô lâu tân nương giả dạng Khương Lâm Tịch cùng cường sĩ diện liều chống tựa vào trên người nàng muốn đứng lên thời Việt. Cảm thấy thập phần lạt ánh mắt. Hiểu lầm bọn họ lấy như vậy hình thức đến thuê phòng. Cảm thấy Khương Lâm Tịch trọng khẩu vị. Lúc này chưa cho Khương Lâm Tịch hòa nhã. Khương Lâm Tịch nhìn đến Thẩm Tu đến phá án. Đỉnh một thân khô lâu tân nương trang cũng có vài phần xấu hổ. Bất quá cũng may thời Việt không biết Thẩm Tu. Hai người không có người quen gặp mặt ngượng ngùng. Ta không biết cái gì thời điểm uống đến bị hạ dược rượu đỏ. Chỉ nhớ rõ ta ở trên yến hội bị nhân chàng phiên chén rượu. Sau đó bởi vì vẩy rượu dịch ở trên người. Cho nên mới sẽ ở qua Aiter đề nghị hạ. Đi đến này gian phòng thay quần áo. Nào biết vừa tiến đến ta tài đem áo khoác bỏ đi cấp qua Aiter cầm làm thanh lý. Liền phát hiện cả người không bình thường khô nóng. Cảm thấy không thích hợp liên hệ ta thê. Liên hệ nàng, thời Việt ở cảnh sát đến tiền. Đặc biệt đi phòng tắm dùng nước lạnh phao quá mức. Hiện tại cường chống ý thức cùng cảnh sát nói tình huống. Sau đó chờ bọn hắn lấy chứng sau. Liền khẩn cấp bán áp ở Khương Lâm Tịch trên người. Gọi hắn dìu hắn đi bệnh viện. Khương Lâm Tịch cố hết sức đỡ thời Việt dẫn hắn cách thuê phòng. Thẩm Tu đi lại hỗ trợ bị thời Việt ghét bỏ đẩy ra. Hắn hiện tại trừ bỏ Khương Lâm Tịch ai cũng không nhường tới gần cùng đụng chạm. Ta dẫn bọn hắn đi bệnh viện làm thuốc kiểm. Các ngươi ở tại chỗ này bắt người. Thẩm Tu bị ý thức không thanh tỉnh thời Việt đẩy ra cũng không tức giận, mà là vòng vo phân phó bắt đầu ở trong phòng thủ chứng cùng mồi thủ cảnh viên. Làm cho bọn họ ở lại hiện trường, nhìn xem có thể hay không ôm cây đợi thỏ bắt đến kê đơn nhân. Tài cùng Khương Lâm Tịch cùng thời Việt đi bệnh viện. Đi trên đường, Thời Việt can vài món chuyện ngu xuẩn. Hắn thật sự khiêng không được dược hiệu. Tọa ở trên xe tựa vào Khương Lâm Tịch trên vai thời điểm. Vài lần nhịn không được đi hôn môi nàng cổ. Hắn khi đó đầu óc hỗn độn, tưởng trộm thân, Khương Lâm Tịch không biết. Nhưng điều này sao có thể không biết? Chính là Khương Lâm Tịch cũng biết hắn tình huống hiện tại không tốt. Không có đi cùng hắn bày xả chuyện này. Nhưng này ngốc tử mặt sau đầu óc hồ đồ. Còn đem Khương Lâm Tịch họa ở trên cổ khô lâu cốt cách xem trở thành sự thật. Biến chó cắn một ngụm. Tê, Khương Lâm Tịch bị Thời Việt cắn đau không chú ý thân hô một tiếng. Lái xe Thẩm Tu nghe được. Cũng theo kính chiếu hậu nhìn đến Thời Việt kia phó động dục bộ dáng. Một cái biến nói vượt qua động tác. Xe đến một cái hăng hái lệch vị trí. Bên trong xe không có thắt dây an toàn, Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt đều bởi vậy thân thể bất ổn. Hướng phía bên phải đổ đi, Thời Việt đầu bởi vậy rốt cục ly khai Khương Lâm Tịch bả vai không nói. Còn đụng đến trên cửa sổ xe, phát ra một tiếng nổ, dọa Khương Lâm Tịch nhất cú sốc, bận đi dìu hắn đầu xem có hay không đụng hỏng rồi. Thẩm Tu ở trong kính chiếu hậu xem Khương Lâm Tịch này động tác. Nhịn không được bĩu môi, mặt sau lạnh mặt không bao giờ nữa giúp nàng thoát đi Thời Việt, quấy dày. Mà Thời Việt mặt sau cũng bị này nhất đụng, đụng không nhẹ hoàn toàn mất đi rồi rất nhiều hành động năng lực. Không có thể tiếp tục đối Khương Lâm Tịch làm không xong cái gì. Cuối cùng xuống xe đều là Thẩm Tu đi lại cấp khiêng đi vào. Mà bên kia, cảnh sát cũng thật sự ôm cây đợi thỏ thành công. Cấp Thời Việt kê đơn bạch ca ở bọn họ đi rồi không bao lâu. Lấy phòng tạp loát vào phòng. Còn nói vài câu có thể làm chứng cứ phạm tội trong lời nói bị cảnh sát bắt. Sau gặp phải hình phạt. Thật đúng là nàng. Khương Lâm Tịch bên này biết kê đơn giả là bạch ca thời điểm. Chẳng phải thực ngoài ý muốn. Dù sao đối phương có tiền khoa. Lần này vẫn là ở bạch gia trên yến hội. Nàng ngoài ý muốn là bạch ca vì sao như vậy vội vàng đối Thời Việt kê đơn. Là ta cùng Thời Việt trước tiên ly hôn tài trước tiên này kê đơn kịch tình sao? Khương Lâm Tịch lúc này đoán rằng nguyên nhân. Tô Mộ mới nói hắn đen bạch ca máy tính. Bạch ca hiện tại gièm pha bay đầy trời. Nhận hết bạn trên mạng cùng hào môn trong vòng nhân cười nhạo. Nàng ở Thời Việt cưới nguyên chủ sau. Liền bắt đầu qua thối nát sa đọa cuộc sống. Bị ta bảo trên mạng đại gia đều biết đến nàng riêng về dưới có bao nhiêu hỗn loạn. Cùng nàng bình thường đối ngoại hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Phỏng chừng là nóng nảy. Sợ đánh động không được Thời Việt tài kê đơn. Tô Mộ nói ra hắn bươm bướm hiệu ứng. Khương Lâm Tịch gật đầu. Liền để xuống chuyện này. Quay đầu nhìn làm xong dược dám bị bệnh viện đánh nào đó hòa dịu dược tề mê man đi qua Thời Việt. Đêm nay tạ ơn Thẩm đội trưởng. Khương Lâm Tịch xem xong Thời Việt. Lại nhìn con bồi ở một bên Thẩm Tu. Sau đó nói đưa hắn rời đi. Thẩm Tu nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch khô lâu tân nương tạo hình. Phun ra một cái rất khó xem. Tài lạnh mặt rời đi. Khương Lâm Tịch mạc danh kỳ diệu xem hắn rời đi bóng lưng. Trở lại cao cấp phòng bệnh lại nhìn thoáng qua Thời Việt. Sau đó tiến phòng bệnh nội phòng tắm. Hái được đầu xa. Sau đó đem trên mặt khô lâu khủng bố trang tá. Thời Việt ở tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến chính là trắng trong thuần khiết một trương mặt Khương Lâm Tịch. Ghé vào hắn giường bệnh biên ngủ hình ảnh. Nhìn đến như vậy Khương Lâm Tịch. Thời Việt nhịn không được ngoéo một cái môi, nhưng chú ý tới Khương Lâm Tịch còn mặc tối hôm qua, áo cưới, quần trắng. Nhớ tới tối hôm qua Khương Lâm Tịch khô lâu tân nương tạo hình cùng phát sinh ở trên người hắn hết. Thầy, gièm pha, Thời Việt ở Khương Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm lại lạnh mặt kêu nàng trở về nghỉ ngơi. Nơi này không cần thiết ngươi bồi. Đi đi, Khương Lâm Tịch gặp Thời Việt lui dược hiệu. Ý thức thanh tỉnh sau, vui vẻ đồng ý rời đi. Thời Việt xem nàng tiêu sái rời đi bóng lưng, lại nhịn không được tức giận đến nghiến răng. Mà bên kia, trước một bước rời đi Thẩm Tu, cũng đối Khương Lâm Tịch trên người hắn nhìn không thấu mâu thuẫn phẩm chất riêng. Cân nhắc nghiến răng, theo hắn cùng Khương Lâm Tịch vài lần tiếp xúc, Khương Lâm Tịch bị phạm tội sườn viết sư định nghĩa cao công năng phản xã hội nhân cách. Thẩm Tu chỉ biết Khương Lâm Tịch là một cái nguy hiểm nhân vật. Một cái dám đem cảnh sát đùa giỡn xoay quanh phạm tội thiên tài. Nhưng như vậy một cái nguy hiểm nhân vật lại lặp đi lặp lại nhiều lần lộ ra cực kỳ mềm mại thiện. Lương một mặt, đối mặt, ngu xuẩn, học sinh dạy học kiên nhẫn. Đối mặt nữ học sinh chịu khi dễ duy hộ. Đối mặt chồng trước gặp nạn săn sóc chiếu cố. Người đến cùng có phải hay không đi đến vạn kiếp bất phục một bước. Thẩm Tu về nhà nằm ở trên giường. Suy tư về Khương Lâm Tịch hội phát triển trở thành cảnh sát đau đầu thiên tài tội phạm khả năng. Này khả năng nếu là trở thành sự thật, kia chính là rất nhiều người ác mộng, đối xã hội nguy hại tính thật lớn. Không được, ta được lại tra một chút. Thẩm Tu nghĩ đến trong tay mấy tông luôn luôn khó có thể phá hoạch liên hoàn giết người án. Nhịn không được theo trên giường đứng lên, đi đến Khương Lâm Tịch lần trước, đêm chạy. Thiếu chút nữa tao, xâm phạm, Lạc Tứ Phố. Lạc Tứ Phố, là thành phố A danh hỗn loạn khu, nơi này cất giấu rất nhiều hắc ám gì đó. Thẩm Tu mang đội đã tới nơi này tảo hoàng đánh phi thiệt nhiều lần. Nhưng là có chút này nọ lại như trước bởi vì tồn tại thị trường mà rõ ràng không sạch sẽ. Hoặc là nói, nơi này tồn tại một cái bọn họ cảnh sát cũng sờ không tới hắc ám thị trường. Này chợ đen, Thẩm Tu cảm thấy tàng rất sâu, đang chuẩn bị tìm tuyến nhân tiến hành hiểu rõ, mà Khương Lâm Tịch lần trước đến nơi đây, gặp nạn. Tài đến nàng trong tay nhân là những người đó, Thẩm Tu luôn luôn đối này tràn ngập rất nhiều hoang mang. Cho nên hiện tại lại đến nơi đây, hắn tự mình đi Khương Lâm Tịch lúc trước, gây, ngõ nhỏ. Bắt đầu bằng vào hiện trường một ít dấu vết suy đoán đương thời án phát trải qua. Vì suy đoán rõ ràng một điểm, hắn còn chuẩn bị liên hệ vừa mới về nước thực tập phạm tội sườn viết sư Bạch Thịnh. Nhưng không đợi hắn liên hệ lên Bạch Thịnh, hắn thấy được mang theo khẩu trang mũ làm ngụy trang Khương Lâm Tịch xuất hiện tại Lạc Tứ Phố. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.